Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với cả kênh Minh Thiện Audio Radio chứ nhỉ. Hôm nay thì chúng ta sẽ đến với tập tiếp theo của bộ truyện Qua Ngâm Chi Ngoại, tập số 232. Quý vị và các bạn nghe chuyện xong thì hay, xin cho mình một like cũng như bình luận comment cảm xúc. Giờ thì chúng ta cùng vào tập truyện ngày hôm nay. Bầu trời yên lặng, mặt đất tĩnh lặng, toàn bộ không gian nơi đây dường như không còn tiếng động. Nhưng lúc này, toàn bộ học sinh trong Thái học và các phương thế lực trong Hoàng Đô, trong lòng bọn họ đều nổi lên phong bạo dữ dội. Tất cả ánh mắt và ý thức đều tập trung vào đế kiếm trên không trung Thái học, cùng với chỗ thất hoàng tử biến mất. Thất hoàng tử hình thần đều diệt, thân tử đạo tiêu, càng là hồn phi phách tán, ngay cả nguy cơ và luân hồi cũng không có. Đường đường là hoàng tử, lại cứ như thế vẫn lạc. Mà đây cũng là vị hoàng tử thứ hai bị chết trong thời gian huyền chiến nhân hoàng tại vị. Năm đó, lúc thập nhất hoàng tử chết, nhân hoàng đã tức giận nhập trời, vì điều tra việc ấy đã gây ra mưa máu gió tanh, cả trong lẫn ngoài hoàng đô. Phạm vi ảnh hưởng cực lớn, cũng có vô số người vẫn lạc. Mãi đến một năm sau, mọi thứ mới dần trở lại bình thường. Mà hôm nay lại có một vị hoàng tử vẫn lạc, hơn nữa còn là ở ngay trước mặt nhân hoàng, trước mặt hàng ngàn người bị đế kiếm chém chết. Đặc biệt là nhân hoàng đã mở miệng cho phép thất hoàng tử tự chứng minh dưới vấn tiên trung, nhưng lại bị Hứa Thanh mở miệng phản bác. Vì thế, nội tâm cuộn trào đã hình thành một luồng khí tức áp lực, hơi thở gấp gáp hình thành bầu trời không khí nặng nề, ánh mắt đến từ tám phương như hóa thành một tòa núi nặng hàng vạn cân. Tất cả hội tụ trong hoàng đô, tích lũy trong tái học, cuối cùng càng trầm trọng đè lên trên người Hứa Thanh. Dưới lớp mặt nạ, sắc mặt của Hứa Thanh cũng không có bất cứ thay đổi nào, ánh mắt bình tĩnh và thân thể chậm rãi hạ xuống từ không trung. Cuối cùng đứng trên đạo đài màu trắng, cúi đầu với hình bóng tiên hiền trên bầu trời, cúi đầu với học sinh tái học ở dưới, cúi đầu với phái chủ dị tiên lưu phía sau. Cuối cùng, hắn giơ tay lên trước mặt, sau một chút do dự, chậm rãi lấy ra mặt nạ trên mặt xuống, tự từ bỏ nguyên tắc bị che lấp của thái học, lộ ra khuôn mặt thật, chiếu vào mắt mọi người. Gương mặt tuyệt mỹ không tì vết của hắn cứ thế hiện ra trước mặt hàng ngàn người. Giống như tia nắng đầu tiên của bình minh, ôn hòa lại chói mắt, trong giây lát chiếu rọi khắp thái học. Dưới hàng lông mày như kiếm là một đôi mắt thâm sâu như hồ nước, như là sao bắt đầu trong đêm tối, lộ ra một loại thong dong và tỉnh táo siêu thoát thế tục. Một đầu tóc dài như thác nước chảy xuôi, tung bay theo gió, mỗi sợi đều chứa đầy sức sống và sát phạt quyết đoán. Tất cả những điều ấy khiến cho Hứa Thanh đứng trên đạo đài giống như là ngôi sao trong trời đêm, tỏa ra ánh sáng rực rỡ. Góc áo của hắn nhẹ nhàng bay phấp phới, giống như lưu vân trong vần thơ, ánh sáng màu vàng còn sót lại trên người tựa như ánh trăng phản chiếu trên mặt hồ mùa thu, rực rỡ mà yên lặng. Lúc này đế kiếm cũng quay trở về, từ từ dung nhập vào sau lưng Hứa Thanh. Mặc dù dần mờ mịt và biến mất, nhưng sự hiện hữu của nó chính là tượng trưng cho thân phận của Hứa Thanh. Hứa Thanh ngẩng đầu nhìn về phía nhân hoàng trong cung điện trên bầu trời, khom người cúi đầu. Lấy thân phận học sinh, bái dị tiên lưu, lấy mặt nạ xuống lấy thân phận vực tôn bái nhân hoàng. Nhân hoàng trầm mặc, không ai biết gã đang nghĩ gì, chỉ thấy sau khi im lặng, nhân hoàng từ từ nhắm nghiền hai mắt. 13 vị thiên vương dưới trướng mặc dù khuôn mặt từng người mờ nhạt, nhưng ánh mắt lại bao hàm thâm ý, phần lớn đều rơi vào trên người Hứa Thanh. Hứa Thanh cũng không mở miệng, sau khi cúi đầu, hắn đi đến bên cạnh phái chủ dị tiên lưu với vẻ mặt chấn động ngồi ở một bên, đồng dạng nhắm mắt. Đêm hôm qua, ở lúc trong căn phòng nọ, một khắc cầm được ngọc giản, hắn đã thử hô hoán đế kiếm trong lòng. Lúc đó, đế kiếm đã động. Đây cũng là lý do vì sao Hứa Thanh chắc chắn thất hoàng tử phải chết. Về việc thất hoàng tử nhiều lần mở miệng muốn tự chứng minh bản thân rằng vấn tiên trung, Hứa Thanh không muốn tìm tòi nghiên cứu, cũng sẽ không cho đối phương cơ hội bày trò, mặc kệ cảnh tượng trong ngọc giản là thật hay giả. Những thứ đó đều không quan trọng. Đế kiếm đã động đủ để giải thích hết thảy mọi thứ. Theo Hứa Thanh nhắm mắt, sau khi thái học yên lặng một lúc lâu, nơi đây dần truyền ra tiếng hít thở, Đối với tất cả mọi người, đây là lần đầu tiên trong đời bọn họ chứng kiến việc giết hoàng tử. Loại trùng kích này quả thực không gì có thể sánh kịp. Nhưng bất luận là đám học sinh thái học hay tu sĩ hoàng đô, những người bị kích động và sốc nhất, thậm chí có thể nói là sợ hãi nhất, là những hoàng tử khác. Tam hoàng tử đứng bên cạnh phù chủ thái học, cơ thể gã không cách nào điều khiển tự động run rẩy. Ánh mắt nhìn Hứa Thanh cũng mang theo sự kính sợ và kiêng kỵ. Gã cũng không sạch sẽ, thế nên gã sợ. Còn bên ngoài thái học, đại hoàng tử, nhị hoàng tử, tứ hoàng tử, lục hoàng tử, cho đến thập hoàng tử. Đáy lòng của bọn họ đều run rẩy theo bản năng. Đối với họ mà nói, lần này ra tay của Hứa Thanh đã có đủ quyền lợi của thái phó dạy dỗ hoàng tử. Thậm chí, ngay cả thái phó cũng chỉ có quyền kiểm soát, không có quyền chém giết. Tất cả những điều này làm sao bọn họ có thể không sợ cho được. Dẫu sao đế kiếm chém là đại diện cho đại nghĩa của nhân loại. Nhân hoàng cũng không thể ngăn cản. Những người khác lại làm sao có thể đối kháng. Quyền hạn của hắn quá lớn. Đây là tiếng lòng của tất cả các hoàng tử, ngoại trừ Ninh Viêm. Mà cuối cùng Hứa Thanh lại lựa chọn ngồi bên cạnh phái chủ Dị Tiên Lưu. Ý nghĩa của việc này càng thêm khác biệt. Trong khoảng thời gian ngắn, Dị Tiên Lưu trong mắt học sinh và các phương đã trở nên hoàn toàn biến đổi. Đây là lưu phái mà Hứa Thanh chọn, đồng thời Hứa Thanh đã chứng minh rằng Dị Tiên Lưu không phải tà phái. Dùng việc chém giết thất hoàng tử để đập uy, dùng máu để rửa sạch hiểu lầm của thế gian đối với Dị Tiên Lưu, rửa sạch lời vu oan của Dung Thần Lưu. Tất cả những điều này khiến cho nội tâm của mọi người rung động ngập trời. Vì vậy rất nhanh, đạo hồng quang của đạo đài Dị Tiên Lưu trực tiếp tăng vọt, từ trăm trượng đạt đến độ cao mấy ngàn trượng. Tất cả học sinh từng gia nhập Dị Tiên Lưu đều vô cùng phấn khích. Mà những học sinh của lưu phái khác có lẽ không tán đồng Dị Tiên Lưu, có lẽ đã từng coi Hứa Thanh là kỳ nhân, kỳ sự. Bởi vì chưa từng tiếp xúc cho nên vẫn thấy xa lạ. Nhưng bây giờ, chứng kiến Hứa Thanh không sợ hoàng quyền, triển khai đế kiếm. Một màn này mang đến cho thế hệ trẻ tuổi sự trùng kích lớn chưa từng có. Khó trách hắn có thể trở thành vực tôn của một vùng. Nghe nói hồi đó Phong Hải quận chỉ có mình Hứa Thanh đi ra, vạch trần nguyên nhân phong bạo bên trong Phong Hải quận. Ta còn nghe nói Hứa Thanh tự vấn lương tâm đạt được ánh sáng vạn trượng. Điều này cho thấy nhân phẩm của hắn có thể tín nhiệm. Từ lúc đầu ta cứ tưởng rằng việc này có phần phóng đại, nhưng bây giờ nhìn lại, có lẽ đây chính là lý do mà đế kiếm lựa chọn hắn. Người đường đại đế nhận thức và đế kiếm lựa chọn, lại đứng về phía Dị Tiên Lưu, lưu phái này chắc chắn không tầm thường. Trong lúc tiếng lòng của những học sinh thái học không ngừng vang vọng, lúc này nội tâm của phái chủ Dị Tiên Lưu cũng nổi lên gợn sóng. Cảm giác hoảng hốt mãnh liệt, chỉ thấy đầu như có máu nóng hội tụ, có một tia kích động. Những việc xảy ra hôm nay hoàn toàn vượt xa khỏi dự đoán của lão. Tới tận bây giờ lão vẫn chưa hoàn toàn thích ứng. Vì vậy theo bản năng nhìn về Hứa Thanh, mở to miệng nhưng lại không biết nói gì. Cuối cùng, lão hít sâu và ngẩng đầu lên, ngạo nghễ nhìn về phía Dung Thần Lưu lâm vào một mảnh trầm mặc trên đạo đài màu đen. Mà phái chủ Dung Thần Lưu, ánh mắt của lão ấy một mực nhìn tới Hứa Thanh, trong mắt có sự phức tạp, cảm khái, cũng có một chút lăng lệ ác liệt. Cuối cùng, thu hồi nhìn qua nơi thất hoàng tử vẫn lạc, thầm thở dài trong lòng. Rõ ràng là một trận biểu diễn được chuẩn bị cho nhân hoàng. Quân cờ thất hoàng tử còn chưa thể hiện ra giá trị của mình, cũng chưa đến mức cần phải tiêu diệt, nhưng lại bị kích nổ sớm. Có lẽ Hứa Thanh cũng đã đoán được thân phận của ta rồi. Hai lần rồi, lần này ta đã tính sai hai chỗ. Phái chủ Dung Thần Lưu than nhẹ, ánh mắt di chuyển, nhìn về Trích Tinh Lâu bên ngoài thái học. Đáy lòng nổi lên cảm giác xấu hổ, lão cảm thấy có lẽ mình thực sự đã già. Giờ phút này trong sự trầm mặc, phù chủ thái học trên không trung phát ra một tiếng thở dài tang thương. Lão cũng không nghĩ tới một trận luận đạo lại xuất hiện tình huống như vậy, mà luận đạo còn chưa kết thúc. Vì vậy sau khi tạm thời suy tư một lúc, lão nhìn về nhân hoàng. Tiếp tục. Nhân hoàng lần đầu tiên mở miệng, giọng nói trầm thấp, hùng hậu đến cực điểm. Nội tâm phụ chủ thái học ngưng trọng, nghe ra được một số ý khác, vì vậy giọng nói khàn khàn lại vang lên trong thái học. Khâu thứ ba của luận đạo, luận dực. Dực là về tương lai chưa xảy đến, Dị Tiên Nư và Dung Thần Ưu, các ngươi lúc trước đã biểu hiện ra đầy đủ tư tưởng của mình. Nhưng tu sĩ chúng ta cuối cùng vẫn phải xem con đường của ai có thể nối thẳng đến đại đạo. Học sinh ở đây làm chứng, xin mời song phương cùng thi triển tông pháp của bản thân. Sau khi phủ chủ Thái Học nói xong, phái chủ Dị Tiên Điêu hít sâu đứng dậy, tu vi toàn thân bùng nổ, hơn 10 vạn hồn ti từ trong cơ thể bộc phát, tạo thành một vòng xoáy ở giữa không trung, trong lúc ầm ầm chuyển động dần dần đan chệt thành địa tử thần tính. Đây là giới hạn của lão, nhưng Dị Tiên Điêu ngoài lão ra còn có một vị lão tổ. Thế nên rất nhanh, con địa tử vừa xuất hiện nhìn về tháp trắng của Dị Tiên Điêu truyền ra một tiếng gầm. Tiếng gầm như sấm, bát phương nổ vang. Trong tòa tháp trắng của Dị Tiên Lưu, địa phương bế quan mở ra, một lão giả tóc trắng mặc đạo bào bước ra từ trong. Lão giả đó cũng không đeo mặt nạ, trong mắt tỏa thần, toàn thân trên dưới tỏa ra uy áp kinh hồn, bước từng bước đến từ hư vô, lập tức tiếp cận về đạo đàn. Chớp mắt đã đến đạo đàn của Dị Tiên Lưu. Sự xuất hiện của lão giả đưa tới rất nhiều tranh luận. Phủ chủ Thái Học nhìn người đến nhỏ giọng mở miệng. Trần Đạo Tắc. Người đến chính là lão tổ Dị Tiên Lưu, Trần Đạo Tắc. Mà sau khi xuất hiện trên đạo đài Dị Tiên Lưu, người đầu tiên Trần Đạo Tắc nhìn không phải phái chủ, mà là Hứa Thanh. Sau khi chăm chú, Trần Đạo Tắc khẽ gật đầu, sau đó nhìn về phủ chủ Thái Học, chắp tay cúi đầu. Phủ chủ, Trần Mỗ vừa xuất quan, đến muộn rồi. Khâu luận dược này, tạm thời để Trần Mỗ trình diễn trước vậy. Nói xong, thân thể của Trần Đạo Tắc nổ vang, vô số đạo hồn ti, động trời trong thức hải bay ra. 10 vạn đạo, 20 vạn đạo, 30 vạn đạo, 40 vạn đạo. Cho đến cuối cùng, 60 vạn đạo hồn ti trải rộng trên bầu trời của Thái Học, xoay vòng về tám phương. Khí thôn sơn hà, uy thế đai thiên. Cuối cùng hội tụ vào với nhau, tạo thành một thân ảnh càng thêm mênh mông, thần lực khuếch tán, thiên địa biến sắc, tối tăm mơ hồ, dị chất lan tràn. Thân ảnh đó là một vị thần. Một vị thần hắc cốt đã bị đại đế chém đầu rất lâu trước kia. Một đạo trường bào tàn phá màu đen bay phấp phới trên thân thể này. Thân nai màu đen, mọc đầy đơn phiến. Đầu có bốn mắt, ẩn chứa ánh sáng nhật nguyệt. Giờ phút này đứng sừng sững giữa thiên địa, khiến cho trái tim của chúng sinh đập nhanh. Học sinh trong thế học nhao nhao nghẹn ngào, tâm thần các thế lực bên ngoài cũng đều rung động. 60 vạn đạo hồn ti, đối với tất cả những người hiểu biết về Dị Tiên Lưu, đây là chuyện không thể nào, gần như là thần thoại, vì vậy náo động lập tức nổi lên. Thân thể thần linh do 60 vạn đạo hồn ti tạo thành, đây là Dị Tiên Lưu. Tiếng hít sâu và có thanh âm hoảng sợ nổi loạn lên khắp bốn phía trong Thái Học. Chỉ có hình mà không có thần, 60 vạn đạo hồn ti của Dị Tiên Lưu chẳng qua cũng chỉ như thế. Trong tiếng náo động của học sinh, phái chủ Dung Thần Lưu trên đạo đài màu đen truyền ra giọng nói trầm thấp. Lão biết đại nạn của mình sắp đến, thế nên lúc này lão cũng không thèm quan tâm đến sinh tử nữa rồi. Điều duy nhất lão để ý chính là biểu hiện ra. Nếu như hàng trưng bày dành cho người mua còn chưa được biểu hiện ra giá trị đã bị chém, vậy thì lấy chính mình để làm hàng trưng bày cũng không phải không thể. Nghĩ đến đây, trong mắt phái chủ Dung Thần Lưu lộ ra một tia quyết đoán, sau khi giọng nói vang vọng từ từ đứng dậy. Lúc này hai mắt của Hứa Thanh cũng đồng thời mở ra, nhìn về phái chủ Dung Thần Lưu, trong nháy mắt sát ý không kiềm chế nổi hóa thành thanh kiếm vô hình, sắc bén đến cực điểm. Trong khi nói, giọng nói còn vang vọng giữa trời đất, phái chủ Dung Thần Lưu đứng dậy bước ra khỏi đạo đài, đứng giữa không trung. Lão đứng đó đảo mắt qua trên người Hứa Thanh, cuối cùng ngẩng đầu về phía nhân hoàng trên bầu trời. Sau khi hơi khom người cúi đầu, lập tức có một luồng khí tức kinh khủng bộc phát ra từ trên người lão. Vô số luồng khí tức bao quanh cơ thể lão, không ngừng xoay tròn hóa thành vòng xoáy có thể nhìn thấy bằng mắt thường, lan tràn khắp toàn bộ Thái Học, những nơi mà nó lan qua, giống như bão tố quét ngang. Nhất thời gió lớn gào thét, đạo đài rung chuyển, mọi người lùi lại về phía sau, trong mắt đều hiện ra vẻ ngưng trọng. Thực sự đây là khí tức không phải của con người. Ánh mắt của Hứa Thanh cũng ngưng tụ lại, hắn hiểu rõ trúc chiếu, cũng đã thấy phụ thân của Thánh Quân Tử thử nghiệm thi thể thần linh, đồng thời hiểu biết về thần linh của hắn cũng vượt xa người thường. Dẫu sao, thân tàng của hắn có thể biến thành hình thái thần linh. Cho nên giờ phút này, hắn chỉ liếc mắt là nhìn ra Khí tức trên thân của phái chủ Dung Thần Lưu là do dị chất và thần huyền tạo thành. Thực sự cũng hoàn toàn đúng là như vậy. Phái chủ Dung Thần Lưu đứng giữa không trung, trên người đảo truyền ra cảm giác tồn tại thần thánh vô cùng rõ ràng, giống như ý niệm của thần linh phủ xuống trần gian. Đạo của luận dục là thể hiện ý niệm của phái mình, mà Dung Thần Lưu mặc dù không phải hoàn hảo không tì vết, nhưng lại là phương pháp gần với thần linh nhất. Phái chủ Dung Thần Lưu truyền ra giọng nói khàn khàn, sau đó giơ tay trái nhấn lên phía trời xanh một cái. Trong một thoáng, lớp da trên tay của lão trực tiếp bị họa diễn màu đen đốt cháy, phần da tức thì biến thành tro tàn bay đi, lộ ra một cánh tay chân chính. Một cánh tay toàn thân đen giống như tinh thạch, bên trong ẩn chứa từng trận thần tính nồng đậm, càng có thần nguyên chảy xuôi. Những người nhìn thấy đều không khỏi kinh ngạc. Thế lực khắp các nơi cũng giống như có điều suy nghĩ. Nhân hoàng trên trời không độ ra hỉ nộ, cũng không thấy gợn sóng, hai mắt đen nhánh giống như vực sâu. 13 vị thiên vương mỗi người đều im lặng. Chỉ có giọng nói của phái chủ Dung Thần Lưu vẫn vang vọng. Đây là tay trái thần của ta, lấy từ 1.798 loại tinh thạch tồn tại thần thánh dung hợp lại. Phương pháp dung hợp, học trò mỗi người Dung Thần Lưu đều đã thử qua, tổng cộng tổng kết ra 3.175 loại thứ khác nhau. Cuối cùng, được ta thử nghiệm từng cái và xác định ra danh sách chính xác. Tu luyện theo phương pháp này, tu sĩ cấp thấp dùng thời gian 100 năm là có thể hình thành cánh tay tương tự ta. Nếu tu sĩ đẳng cấp cao, chớp mắt là làm được. Phái chủ Dung Thần Lưu nhẹ nhàng mở miệng, sau đó nói xong, tay phải của lão cũng giơ lên. Lớp da trên tay lập tức tiêu tán, một cánh tay thần hoàn toàn khác với cánh tay trái xuất hiện trong mắt mọi người. Tay này toàn thân đỏ tía, từng tia từng phút đều đang ngọ nguậy. Nếu như nhìn kỹ, có thể cảm thấy cánh tay phải này là từng sợi tuyến trùng màu tím. Mỗi một sợi tuyến trùng đều tản ra chấn động thần tính, rậm rạp vô số, dung hợp cùng một chỗ. Trình độ mạnh mẽ đến mức làm dung chuyển thái học, dị chất càng là tăng vọt mơ hồ bao trùm mọi thứ. Bầu trời đột nhiên tối sầm, theo sau là từng đạo sấm sét đảo qua, tiếng sấm sét như tiếng gầm của thần linh với thế giới. Cảnh tượng này, dù là học sinh thái học hay các thế lực khắp các nơi bên ngoài, sau khi cảm nhận, sắc mặt đều có sự thay đổi khác nhau. Ánh mắt của Hứa Thanh càng trở nên sâu sắc hơn. Tất nhiên hắn có thể thông qua cánh tay này nhìn ra thực nghiệm thân thể thần linh của Trúc Chiếu đã vượt qua phụ thân thánh quân tử lúc trước, đạt đến một cái độ càng sâu hơn. Đây chính là tay phải thần của ta, lấy từ hài cốt thần linh không biết bị hoàng của phi linh dị tộc viễn cổ đồng quy vô tận. Căn cứ theo phương pháp của Dung Thần Lưu chúng ta, nếu như trực tiếp hấp thu hài cốt của thần linh, bản thân sẽ không cách nào thừa nhận, cho nên cần phải cân bằng thân thể. Bước thứ nhất là tay trái, sau khi hoàn thành mới có thể thử nghiệm tay phải. Phương pháp cụ thể tương tự được ghi chép bên trong đại điển của Dung Thần Lưu. Phái chủ Dung Thần Lưu nói rất kỹ càng, dường như là giờ phút trong nhận thức của lão, cỗ thân thể này không phải thuộc về mình, chỉ đơn giản là một món hàng mà thôi. Mà lão tựa như có là một trưởng quầy của cửa hàng đang giới thiệu với người mua. Còn có thân hình. Phái chủ Dung Thần Lưu cất bước đi lên đỉnh bầu trời, hai tay lão đặt trên áo bào chợt xé rách, thanh âm xoẹt xoẹt vang vọng. Trường bào trực tiếp bị xé mở, lộ ra một cỗ thân hình dữ tợn. Cỗ thân hình này do rất nhiều tài liệu thần tính tổ hợp lại mà thành. Nơi có xương cốt dài ra, có nơi xuất hiện cả bộ lông, có nơi tràn nhập lân phiến, có nơi như tinh thạch, có nơi tồn tại nhuyễn trùng và tuyến trùng, cùng với côn trùng, đủ loại hình dáng. Mỗi một vị trí đều tràn ra chấn động thần tính nồng đậm. Từ xa nhìn lại tựa như có người đang làm là đổ đống bột màu vẽ lên giấy, lại bị vũ lực can thiệp một chút, tạo thành rất nhiều màu sắc hỗn loạn. Rõ ràng có một vài bộ phận khu vực nhìn như là được khâu lại, bộ phận khu vực khác thì giống như sớm đã thành một khối. Nhưng nếu như nhìn lâu rồi, đống hỗn loạn đó lại tạo ra phản ứng trái ngược, để cho người ta có một loại cảm giác vô cùng trật tự, ẩn chứa mỹ cảm khác, thậm chí trên trình độ nào đó cũng có thể nói là hoàn mỹ, chỉnh thể nhất. Giống như đây vốn chính là một cỗ tác phẩm hoàn mỹ của tạo hóa. Về phần khí tức, tất cả mọi người nhìn thấy đều phải giật mình, âm âm bộc phát khiến thiên địa hoàn toàn biến sắc, gió dục mây vần, bát phương mơ hồ, dị chất cuồng bạo không ngừng tràn ra. Thái học lại có dấu hiệu biến đổi thành cấm khu. Một màn này khiến cho thiên hạ rung chuyển, Nhân Hoàng hơi nghiêng về phía trước, nhìn thật kỹ. Trong mắt từng vị thiên vương dưới trướng cũng lộ ra kỳ mang. Hứa Thanh cũng theo đó ngưng trọng, bởi vì hắn cảm nhận được ảnh từ truyền ra cảm xúc chấn động ẩn chứa khát vọng. Ăn ngon, không dám. Mà nơi duy nhất không cân đối của thân hình chính là vị trí trái tim trên ngực, chỗ đó lõm xuống không có trái tim. Thân thể này được ghép từ 9.785 loại tài điệu thần tính. Thứ tự dung hợp của những tài điệu này không thể sai lầm, nếu không sẽ khiến cơ thể sụp đổ. Sau nhiều năm thử nghiệm, ta đã tìm ra quy tắc chính xác, cũng có những vật thay thế cấp thấp, tất cả đều được ghi chép trong đại điển. Về phần trái tim, các ngươi có thể thấy, nơi đây còn thiếu. Phái chủ Dung Thần Lưu giơ tay lên, sờ vào lỗ hổng trên ngực mình. Bởi vì đây là một bước cuối cùng trong phương pháp của Dung Thần Lưu, cũng là điểm quyết định mạnh yếu, nó cần có một trái tim của cường giả, một khi dung hợp. Phái chủ Dung Thần Lưu nhìn quanh mở miệng nói một cách bình tĩnh, sẽ có nền tảng của thần đinh. Lúc đó, Quy Hư có thể dùng phương pháp đó để phá vỡ giới hạn của tư chất, thay đổi con đường tu luyện tu thần. Lời này vừa ra, thế lực khắp các nơi trong hoàng đô có không ít người dung chuyển tâm thần. Hoàn thần cũng có thể dùng nó để đột phá gông cùm xiềng xích huyết mạch đổi thành thần đạo. Những lời nói ra lập tức khiến cho ánh sáng trong mắt các vị thiên vương phía dưới Nhân Hoàng sáng lên. Về phần chúa tể, kết hợp với một số nghi thức đặc biệt, thiêu đốt tất cả những thứ này có thể đạt được mục đích tiếp tục con đường phía trước, biến nó trở thành chìa khóa thành thần, trở thành thần hỏa. Mà nhất bạch thần tu không hề có cảnh giới chúa tể, chỉ có quá trình tích lũy và thắp lên thần hỏa. Dưới thần hỏa tất cả đều là thần tính, mặc dù có mạnh yếu, nhưng cuối cùng vẫn là cấp bậc không đủ. Chỉ khi thắp lên thần hỏa, giống như cá vượt long môn, từ đất biến thành trời, tăng lên toàn diện. Từ đó về sau, vạn tộc gọi ngươi là thần đinh. Nếu đặt ngươi vào thời đại xa xưa, so sánh cùng với tu sĩ cùng cấp bậc, chính là chúa tể, cũng là bán tiên. Cho nên, nhìn như là chúa tể đổi tu thành thần hỏa là cùng một tốc độ, nhưng thực tế con đường tương lai chúa tể đã bị cắt đứt. Một khắc trở thành chúa tể, nửa bước khó đi, không thể phá vỡ tiến và chuẩn tiên. Nhưng sau khi thay đổi thần hỏa, nếu thần hỏa đốt cháy bảy màu trở lên, đó là thượng thần, giống như chúa tể đỉnh phong. Đây là một con đường tu luyện khác. Cuối cùng, nếu như có thể sai khiến thần hỏa tăng lên 9 màu và lại bay lên đạo đài của bản thân, đó chính là tồn tại siêu việt thượng thần, giống như đại đế, cảnh giới chuẩn tiên của nhân tộc ta. Mà đây chính là luật dựng của dung thần chúng ta, cũng là món quà mà chúng ta chuẩn bị cho nhân tộc. Phái chủ Dung Thần Lưu nói xong cúi đầu với Nhân Hoàng. Thái học trầm mặc, thế lực khắp các nơi im lặng, Nhân Hoàng nhắm mắt. Tất cả mọi người đều đang suy nghĩ về lời nói của phái chủ Dung Thần Lưu, mà bên phía Dị Tiên Lưu, mặc dù cũng đã hiển hiện ra bóng dáng của thần linh, nhưng cấp bậc rõ ràng không bằng Dung Thần Lưu. Cho nên biểu hiện của phái chủ Dị Tiên Lưu có chút nôn nóng nhìn về phía lão tổ nhà mình, mà Trần Đạo Tắc lại rất thong dong. Lão giơ tay lên, khiến thân hình thần tính đã tan rã biến thành 60 vạn sợi hồn ti trở về bản thân. Sau đó lão đứng trên đạo đài màu trắng nhìn về Hứa Thanh khom người cúi đầu một cái. Một cái cúi đầu này khiến cho cõi lòng của tất cả những người thấy lập tức oanh động. Đáy lòng của phái chủ Dị Tiên Lưu cũng chấn động, ý niệm mà lão từng bỏ qua lúc trước lại lần nữa nhảy vọt lên, mạnh mẽ nhìn về Hứa Thanh. Chẳng lẽ giữa không trung, phụ chủ Thái học cùng với Tam Hoàng tử, còn có rất nhiều học sinh nơi đây, nhất thời trong đầu tất cả mọi người bỗng nhiên dâng lên một đạo dự cảm khó tin. Không lẽ? Thế lực khắp các nơi bên ngoài cũng đều nhanh chóng đè xuống suy nghĩ về Dung Thần Lưu, đưa ánh mắt và cảm giác trở lại trên người Hứa Thanh. Dưới vạn chúng tập trung chú ý, trên đạo đài màu trắng Hứa Thanh từ từ đứng dậy. Hắn đứng dậy cũng khiến cho toàn bộ mọi người kinh hãi, tất cả các hoàng tử đều có phần hồi hộp. Sau khi nhìn thấy trong mắt và trên người Hứa Thanh không có xuất hiện ánh sáng màu vàng trước khi kêu gọi kiếm đế, mấy hoàng tử mới thả lỏng hơn. Lần này Hứa Thanh đúng là không bày ra kiếm đế, nhưng hắn không có ý định giấu việc hồn trùng của Dị Tiên Lưu. Nếu như hôm nay đã giết, vậy phải giết cho Dị Tiên Lưu thực sự vùng dậy, mới triệt để quật khởi. Nghĩ tới đây, Hứa Thanh đi về trước một bước, Nháy mắt khi bàn chân hạ xuống, hàng loạt đạo hồn ti trong cơ thể hắn ầm ầm tràn ra, đánh thẳng lên bầu trời. 10 vạn, 30 vạn, 50 vạn, 80 vạn, 100 vạn. Vẫn chưa kết thúc, 110 vạn, 120 vạn, 130 vạn. Tổng cộng 130 vạn đạo hồn ti dấy lên phong bạo trên bầu trời, không ngừng cuộn trào về bốn phía, làm cho bầu trời trở nên tối tăm, giống như thể tận thế hàng lâm, nhìn thấy mà giật mình. Mà rất nhanh, những đạo hồn ti đó hóa thành vòng xoáy cực lớn, phủ kín cả bầu trời, giống như thay thế trời đã trở thành trời mới. Thế đồng bát phương, tất cả chấn động. Bốn phía quanh đạo đài, toàn bộ học sinh chứng kiến một màn này đều nhao nhao hoảng sợ. Càng có học sinh của dị tiên lưu la lên thất thanh. Đây là bao nhiêu đạo hồn ti? Hơn cả gấp đôi so với lão tổ trận đạo tắc. Thế lực khắp các nơi bên ngoài đồng dạng như vậy, tâm thần từng người đều xuất hiện gợn sóng. Còn Hứa Thanh nơi đây, tóc dài bay trong gió, tiến về phía trước, từng bước một đi về phía không trung, cho đến khi đi đến trước hơn 100 vạn đạo hồn ti, hắn cúi đầu nhìn xuống mặt đất, tay phải giơ lên một cái, 130 vạn đạo hồn ti phía sau hắn ngay lập tức rũng động, bắt đầu đan dệt. Trong nháy mắt, hình thái tầng thứ nhất xuất hiện giữa trời đất. Hứa Thanh bước ra, đứng trước thần linh, hai mắt như ẩn sao, ngóng nhìn dung thần lưu. Trên màn trời của Thái Học, 130 vạn đạo hồn ti như là trăm vạn con trường xà không ngừng giao thoa và hội tụ, tạo thành một cỗ thân thể động trời, độ cao tới mấy ngàn trượng. Thân thể này có hình dáng giống như quỷ đế, uy áp của nó khiến cho thế gian rung chuyển. Hơn nữa, nhà tù 132 khu đinh càng là hóa thành đế quan hạ xuống trên đỉnh đầu, khiến cho thân thể giống như là một đế vương, càng có hoàng khí tràn nhập, hóa thành từng con kim long gầm thét về bốn phương. Thậm chí ngay cả chiêu hà quang cũng bị hồn ti mô phỏng ra, lập lòe quanh thân, tạo thành vầng sáng, có cảm giác như là thần linh. Trong cơ thể còn có tiếng thương long gầm rú vang vọng, thanh âm giống như thiên đôi, rung chuyển tâm thần của toàn bộ người nhìn. Đặc biệt là cảm giác thiên đạo càng mãnh liệt, sau đó lại hóa thành hỏa lò hừng hực, thiêu đốt bên trong thân thể. Ngọn lửa của hỏa lò khuếch tán ra bên ngoài, hình thành một mảnh biển lửa dồi dào, cuộn trào tới bốn phương, lan tràn tận trăm vạn dặm. Cuối cùng, đuôi ngọn lửa dương cao, khí thế làm cho người ta sợ hãi. Mà thân thể đứng sừng sững giữa biển lửa giơ tay phải lên, một chảo vào hư không, một thanh trường thương kim ô trực tiếp xuất hiện, được thân thể đó một tay bắt lấy, phất tay xéo thân thương xuống, chĩa về phía phái chủ dung thần lưu. Có thể nhìn thấy được, hình kim ô vô cùng rõ ràng trên mũi thương, ánh mắt sắc bén, miệng phun hỏa diễm, dung hợp trong biển lửa, gia trì khiến cho cỗ thân thể chấn động như thần. Đây chính là hình thái thần linh tầng thứ nhất của Hứa Thanh, lại còn là hình thái dạng hoàn chỉnh nhất. Không giống với trước kia, lần này thần không phải dung hợp cùng Hứa Thanh, mà là đứng sau lưng Hứa Thanh, thần uy ngập trời. Về phần Hứa Thanh, hắn đứng phía trước hình thái thần linh tầng thứ nhất, đạp trên hỏa diễm, so sánh thân ảnh của hắn cùng với hình thái thần linh, rõ ràng có chênh lệch cực lớn, nhưng lại khiến cho người ta có một loại cảm giác khống chế thần linh. Dường như lúc này, thần linh đã trở thành phụ gia cho hắn. Một màn trên khiến cho tâm thần của toàn bộ học sinh Thái Học lay động, thế lực khắp nơi riêng phần mình kinh tâm, nhân hoàng cũng ngóng nhìn chăm chú. Nhất là phái chủ dị tiên lưu, giờ phút này càng là kích động tột cùng. Trần Đạo Tắc bên cạnh hít sâu, trong lòng có phức tạp, trong mắt có cảm khái. Về phần đệ tử của dị tiên lưu trong đám học sinh bây giờ cũng không hề che giấu xuất thân nữa, trong mắt những người đó đều khó nén được sự phấn khởi, nhao nhao hướng về Hứa Thanh. Thật sự là trận luận đạo giữa hai đại lưu phái lần này, trong lúc bất chi bất giác đã trở thành vũ đài của một mình Hứa Thanh. Trảm hoàng tử, chọn dị tiên lưu, mỗi một sự kiện đều vô cùng kinh người. Mà bây giờ, theo Hứa Thanh tiêu sái bước ra, một thân phận khác của hắn đã không cần nói cũng biết. Chính là thần bí đại nhân vật, đại thành của dị tiên lưu. Phải biết rằng, vị thần bí đại thành này vào lúc dị tiên lưu vì tạo thế cùng với bên ngoài, đã nói là lão tổ mạnh nhất dị tiên lưu, càng là đầu nguồn để dị tiên lưu quật khởi. Cho nên bây giờ Hứa Thanh bộc lộ, tất nhiên sẽ khiến cho đệ tử dị tiên lưu chấn động vô cùng kịch liệt. Những đệ tử đã từng là hạch tâm của dị tiên lưu, lúc trước Hứa Thanh lộ ra thân phận vực tôn đã rất kinh hãi. Giờ phút này ý thức được Hứa Thanh là đại căn nguyên của dị tiên lưu, nội tâm từng người càng như có bão tố nổ vang. Đệ tử hạch tâm nhìn hàm hàm Hứa Thanh, lúc trước càng là sắc mặt trắng bệch, còn có một người tranh đoạt chức thủ tịch cùng Hứa Thanh thấp thỏm không thôi. Mà ba vị hạch tâm gia nhập còn sớm hơn Hứa Thanh, giờ phút này càng là trợn tròn trong mắt. Lão tổ cùng chúng ta chế tạo tiểu báo. Trong đám người có một học sinh, người này chính là nữ tử thần bí gặp ngoài phân tông của tinh đế cực thượng tông hôm ấy. Bây giờ nàng ngẩng đầu cực kỳ tự tin nhìn Hứa Thanh trên không trung, đáy lòng chấn động liên tục. Nguyên đại, là ngươi. Nữ tử nghiến răng, mà vào lúc bạn chúng đang chăm chú nhìn, Hứa Thanh đứng trước hình thái thần linh tầng thứ nhất giữa không trung, ngóng nhìn phái chủ Dung Thần Lưu bình tĩnh mở miệng. Dị tiên lưu luyện chế hồn ti, đan dệt thần tính, thành tựu thần ảnh. Nhưng tất cả những thứ đó cũng chỉ là tầng ngoài. Tác dụng lớn nhất của dị tiên lưu là có thể khiến cho căn nguyên thần linh hóa thành lực lượng phá cảnh. Vào thời điểm thiêu đốt thần ảnh cực hạn, có thể hòa thành động lực cực lớn, cưỡng ép đột phá bích chướng, tiếp tục tiến tới con đường phía trước, sẽ lao ra được một cái lối tắt mới, mượn nhờ thần thành tiên, tự mình dị tiên. Cho đến thời điểm đó, sở dĩ dị tiên lưu suy tàn, bên ngoài suy đoán là do tu hành chậm chạp dẫn đến, nhưng trên thực tế là bởi vì chưa bao giờ xuất hiện người tu luyện tới 100 vạn đạo hồn ti. 100 vạn đạo hồn ti có thể sinh ra đạo chủng, đệ tử dung hợp đạo chủng sẽ tăng tốc độ tu hành. Hiện giờ, thần ảnh đằng sau ta dùng 30 vạn đạo hồn ti dị tiên lưu để có thể hóa thành, đạt tới chính là quy hư nhất giai, thiêu đốt có thể thúc đẩy tu vi phá vỡ bích chướng. Hứa Thanh nói qua nhìn về Trần Đạo Tắc. Trần Đạo Tắc tự nhiên hiểu ý Hứa Thanh, lão lập tức hít một hơi sâu cung kính cúi đầu về Hứa Thanh, sau đó ngẩng đầu ngóng nhìn thân ảnh phía sau Hứa Thanh, quan sát cực kỳ cẩn thận, mỗi một tấc đều nhìn tỉ mỉ. Mà lão đắm chìm trong dị tiên lưu hơn 2.000 năm, một thuật quan sát sớm đã dày công tôi luyện tới tận cùng. Cho dù thân ảnh của Hứa Thanh phức tạp, nhưng sau một lát lão đã có chỗ hiểu ra, giơ tay phải vung lên. 60 vạn đạo hồn ti trong cơ thể lập tức tràn ra, bay lượn bên ngoài, cuối cùng rất nhanh đan dệt sau lưng, tạo thành những đường nét ban đầu, lại trải qua điều chỉnh rất nhỏ. Cuối cùng, một tổ thân thể hình thái thần linh nhỏ hơn một ít so với Hứa Thanh bỗng xuất hiện. Bề ngoài giống như đúc, ngay cả khí tức cũng là như vậy, duy chỉ có khác biệt chính là thân ảnh bên Hứa Thanh chân thật hơn rất nhiều. Mà giữa bọn họ, bản chất nguyên bản không cùng một dạng, nhưng mượn nhờ đạo chủng trong cơ thể triển khai, có thể khiến cho bản chất bên trong một chớp mắt biến thành giống nhau. Phương hướng càng là nhất trí. Một màn này càng khiến cho mọi người chấn động mạnh hơn nữa. Dẫu sao trông thấy và làm được là hai cảm giác hoàn toàn bất đồng. Nhất là đệ tử dị tiên lưu, bọn họ nhao nhao kích động bởi vì lão tổ Trần Đạo Tắc có thể hình thành thần ảnh của Hứa Thanh. Điều này đại biểu tương lai chỉ cần phù hợp yêu cầu, ai cũng có thể thực hiện. Đây là hy vọng. Mà kích động nhất là phái chủ dị tiên lưu, so sánh với học sinh tầm thường thì lão nhìn thấy càng xa hơn nhiều. Giờ phút này lão càng khắc sâu hiểu rõ ý nghĩa một màn này to lớn đến nhường nào. Đây là khai thác công pháp dị tiên lưu đến mức trước đó chưa từng có, là đẩy dị tiên lưu tăng lên tới một cái độ cao cấp hơn. Cho nên thời điểm này, đồ đằng quan tưởng của dị tiên lưu đạt tới con số 20 vạn đã là cực hạn. Bây giờ đã cất cao một bậc. Ý nghĩa của nó, học sinh tầm thường không có ý thức được, nhưng thế lực khắp các nơi bên ngoài phần lớn đều hiểu ra. Trong lòng riêng phần mình phức tạp, đồng thời bọn họ cũng tiên đoán được dị tiên lưu từ nay sẽ thuộc về Hứa Thanh. Bất kể từ việc bản thân Hứa Thanh là đầu nguồn hay là cống hiến của hắn với dị tiên lưu, đều khiến cho lưu phái này từ nay về sau hoàn toàn thuộc về hắn. Đây chính là lưu phái của hắn. Các phương lâm vào trầm tư, nhưng luận dực của Hứa Thanh vẫn không có kết thúc. 10 vạn hồn ti có thể diệt địa tử, 20 vạn hồn ti có thể thành thiên khôi. Về phần này, thân ảnh 30 vạn, tên là đế thần. Tiếp theo, còn có hình ảnh của 50 vạn hồn ti. Nói xong, Hứa Thanh nhắm mắt lại, hình thái thần linh tầng thứ nhất phía sau ầm ầm tản ra, 130 vạn hồn ti mở rộng, lần nữa che đậy màn trời. Trong lúc thế giới trở nên tối tăm, những đạo hồn ti này nhanh chóng co rút và hội tụ lại. Lần nữa đan dệt, hóa thành khói độc màu đen, đắp nặn ra một thân hình giống như ma thần. Càng có áo giáp bao phủ toàn thân, sương mù phía sau hóa thành áo choàng bay phấp phới che đậy bầu trời. Mục nát và kịch độc bộc phát trên thân thể này, đen nhánh mà dày đặc, đồng thời lan tràn ra khắp bốn phương. Hứa Thanh mở hai mắt ra, trong mũ giáp của thân ảnh phía sau tương tự xuất hiện u hỏa, như là ma nhãn lạnh lẽo nhìn thiên địa. Đây là ma thần. Giọng nói của Hứa Thanh có chút khàn khàn, ngữ khí lộ ra lạnh lùng. Tu sĩ các phương nhìn tới ma thần, cảm nhận cực kỳ độc, thần sắc đột biến. Thân ảnh thứ nhất bọn họ cảm thấy còn tốt, nhưng bộ thân ảnh thứ hai bọn họ cảm nhận được trong đó là nồng đậm tử khí. Không đợi cho mọi người tiếp tục cảnh giác, Hứa Thanh giơ hai tay lên, hình thái thần linh tầng thứ hai phía sau ầm ầm khuếch tán, xuất hiện biến hóa quỷ dị. Trong bóng tối xuất hiện màu tím, mà đó trở thành tóc dài không ngừng lan tràn, cho đến khi xõa xuống mặt đất, từ xa nhìn tới tóc tím như là thác nước, trông thấy mà giật mình. Khôi giáp tan biến, lộ ra tướng mạo của Hứa Thanh, về phần thân hình thì càng thêm tà dị. Ngoài xương cốt như thủy tinh lượn lờ vô số tơ máu, trở thành máu thịt, đồng thời còn có rất nhiều tơ máu như xúc tu khuếch tán ra bốn phương. Phía sau càng là có máu thịt mọc ra lông vũ màu tím, hình thành đôi cánh khổng lồ. Giờ phút này khẽ động một chút, thiên địa biến sắc, gió dục mây vần. Cuối cùng, phía sau còn có một vòng tử nguyệt chậm rãi bay lên. Hình thái này vừa xuất hiện, bên trong thái học lập tức bộc phát dị chất, bốn phía một mảnh mông lung. Nhưng lực lượng xâm nhập của dị chất đã bị khắc chế lại, nó chỉ là khí tức. Là khí tức thần linh. Cỗ thần ảnh này tên là Tử Nguyệt, trăm vạn hồn ti có thể dệt thành, mà tất cả thân ảnh trên đều là dị tiên. Hứa Thanh đứng trước hình thái thần linh tầng thứ ba, chậm rãi mở mắt. Giờ phút này tu sĩ các phương cũng hoàn toàn vang động, bị thân ảnh Tử Nguyệt của Hứa Thanh chấn động, giọng nói của Hứa Thanh tiếp tục vang vọng. Đây chính là phương pháp của dị tiên lưu, không cần dùng tài liệu thần tính thay thế thân hình, cũng không cần trở thành người không ra người, quỷ không ra quỷ. Nhất niệm dị tiên có thể nghịch chuyển thiên địa, tiên thể tự thành, đan dệt thần linh, đột phá gông cùm xiềng xích của bản thân. Đây là dị, khống chế thần linh vì mình mà chiến, đó là tiên. Đây chính là dị tiên lưu. Ta cũng tán đồng một lý niệm của dung thần lưu, đó là thần linh chỉ là công cụ, nhưng chúng ta không phải trở thành thần, lấy tiên đạo coi nó trở thành công cụ không phải là không thể. Hứa Thanh bình tĩnh mở miệng, giọng nói vang vọng trong lòng mọi người. Từ xa mà tới gần, giờ khắc này vô luận ánh mắt hay là trong lòng mọi người, địa vị cùng thân phận Hứa Thanh đều đang không ngừng tăng cao. Hắn là một vực tôn, lưng đeo đế kiếm, hắn là căn nguyên của dị tiên, hắn chảm hoàng tử, hiện ra ba cỗ thân ảnh kinh khủng. Tất cả mọi thứ phối hợp với lời nói vừa xong khiến cho khí thế của hắn trực tiếp đạt tới đỉnh phong. Loại đỉnh phong này cũng chính là kết quả mà Hứa Thanh muốn, bởi vì như vậy có thể khiến cho lời hắn nói ra càng có đủ uy tín và phân lượng, có thể đi chạm. Mà kẻ đế kiếm không chạm. Đế kiếm không phải vạn năng. Ví như phái chủ dung thần lưu trước mắt, Hứa Thanh đã thử hô hoán đế kiếm trong lòng, nhưng đế kiếm không động đậy. Hứa Thanh cũng không có quá nhiều tạp niệm về việc này. Hắn tin tưởng đế kiếm, cũng biết đế kiếm chạm người phải xem đó là ai. Đối phương có gây nguy hại cho tới tộc quần của nhân tộc hay không. Nó không tham dự vào thủ riêng. Nhưng Hứa Thanh không phải đế kiếm. Hắn không cao thượng như vậy. Ý niệm đầu tiên trong suy nghĩ của hắn đó là thân nhân bằng hữu Phong Hải quận. Về phần hoàng đô nơi đây, hắn không có lòng trung thành. Cho nên, nếu như phái chủ dung thần lưu làm những chuyện như vậy cũng không khiến cho đế kiếm muốn chạm, vậy tự mình tới chém là được. Hứa Thanh nhìn tới trên người nhân hoàng nơi chân trời phía xa, sau đó thu hồi ánh mắt, nhìn về phái chủ dung thần lưu đang lộ ra vẻ mặt phức tạp, trong mắt bốc lên sát ý, trầm thấp mở miệng. Như vậy thì Bạch Tiêu Trắc, quận trưởng lúc đầu của Phong Hải quận thời tử Thanh Thượng Quốc, ngươi cảm thấy phương pháp này như thế nào? Đối với một số người mà nói, có khả năng bọn họ đã biết thân phận chính của phái chủ dung thần lưu, nhưng 9 phần 10 nhân tộc trong Hoàng Đô hoàn toàn không biết về việc ấy. Dẫu sao, do quy tắc đặc thù của Thái học khiến cho người vào bên trong có thể che giấu thân phận bên ngoài của mình. Mà bên trong Hoàng Đô Đại Vực, trước đây có rất ít người hiểu rõ hai chữ trúc chiếu, cho đến khi sự tình trên Phong Hải quận phát sinh mới như gió bạo truyền khắp mọi toàn bộ nhân tộc. Từ đó về sau, nhân hoàng hạ chỉ, toàn bộ cảnh nội nhân tộc truy nã trúc chiếu, khiến cho danh tiếng trúc chiếu hoàn toàn truyền ra. Vì vậy, trong nhận thức của tuyệt đại đa số tu sĩ, trúc chiếu đại biểu hỗn loạn, đại biểu tà ác, đại biểu tai họa, nhất là những màn tuyệt diễn huyết sắc trong tổ chức này càng làm cho người ta nhìn thấy mà giật mình. Mà Bạch Tiêu Trác với tư cách là nhân vật chủ chốt của đại biến cố Phong Hải Quận, nhiều lời đồn phát sinh từ trên người lão càng làm cho lòng của chúng sinh coi lão thành nhân vật đại biểu tổ chức trúc chiếu. Cho nên, lời hứa thanh vừa truyền ra giống như sấm sét nổ vang trong thiên địa, chấn động toàn bộ mọi người, vang vộ khắp bát phương hoàng đô. Trúc chiếu, điều này sao có thể? Phái chủ Dung Thần Lưu là Bạch Tiêu Trác. Thanh âm xôn xao không cách nào khống chế tự động truyền ra từ trong miệng của các học sinh thái học, nhất là học sinh của Dung Thần Lưu càng thêm tâm thần nổ vang kịch liệt. Bọn họ không cách nào tin, cho nên phản ứng đầu tiên đó là điều này thật vớ vẩn. Nếu không phải lúc trước Hứa Thanh đã tích lũy thế và thân phận, còn có một màn đế kiếm chém giết hoàng tử, sợ là bây giờ đã có người đứng bên cạnh giận dữ mắng mỏ. Nhưng bất luận thế nào, những lời này của Hứa Thanh vẫn khiến nội tâm từng học sinh của Dung Thần Lưu rung chuyển, mà cao tầng Dung Thần Lưu trên đạo đài màu đen giữa không trung, gương mặt dưới lớp mặt nạ càng là nhao nhao biến hóa. Bọn họ không tin, vì vậy từng ánh mắt phát ra từ bát phương hội tụ, từ các thế lực khắp các nơi trong hoàng đô tràn ra, toàn bộ chú ý đến phái chủ Dung Thần Lưu trên màn trời. Ánh mắt phái chủ Dung Thần Lưu bình tĩnh nhìn Hứa Thanh. Hứa Thanh đứng nơi đó, tương tự nhìn phái chủ Dung Thần Lưu. Năm đó ta đã lạy ân dạy học và giải thích nghi hoặc của quận trưởng đại nhân trong Phong Hải quận, cho nên tâm tư của ta rất an ổn. Hứa Thanh nhàn nhạt mở miệng, cùng tình cảnh, cùng một màn, hai người giống nhau nhưng lại bất đồng thân phận. Bây giờ cũng tương tự lúc trước, quận thừa đại nhân, chúng ta lại gặp mặt. Mà tu sĩ trúc chiếu khinh thường nói dối, chú ý hết thảy hợp lý. Những lời này ta đã từng nói qua ở Phong Hải quận, nhưng lúc ấy ngươi đã làm trái đường tâm. Hứa Thanh thong dong, trong mắt không có gợn sóng. Ánh mắt của phái chủ Dung Thần Lưu thâm sâu, đáy lòng phức tạp, càng có thở dài mà không nói một lời. Hứa Thanh lắc đầu. Quận thừa đại nhân còn nhớ rõ những gì ta đã nói lúc đầu không? Nếu như sự tình Dung Thần Lưu hôm nay là màn biểu diễn huyết sắc của ngươi, vậy thì ta cảm thấy lần này vẫn kém cỏi, không khác gì lúc trước. Kém cỏi không phải là biểu diễn, mà là ngươi vi phạm nguyên tắc nội tâm, không xứng là trúc chiếu. Cho nên, hôm nay ngươi lại lần nữa trái với lương tâm sao? Quận thừa đại nhân, mời chỉ ra chỗ sai. Giọng nói của Hứa Thanh vang vọng. Phái chủ Dung Thần Lưu nhắm mắt lại, giơ tay phải lên, đặt trên mặt nạ của mình, sau đó dừng một chút mới chậm rãi tháo xuống lộ ra chân dung. Chính là Bạch Tiêu Trác trong trí nhớ của Hứa Thanh. Từng ánh mắt lập tức hội tụ tới, vô số tâm thần đều cuộn trào, toàn bộ thái học lâm vào im lặng. Nhưng đối với tu sĩ mà nói, tướng mạo nhiều khi không phải thứ có thể lấy ra làm căn cứ, khí tức mới là trọng điểm. Nhưng Bạch Tiêu Trác hôm nay khí tức hoàn toàn bất đồng cùng lúc ở Phong Hải quận. Cho nên, thật ra, lão có thể phản bác. Nhưng từng câu của Hứa Thanh vẫn giống như lúc trước, chữ chữ chú tâm. Hứa Thanh, lại gặp mặt. Bạch Tiêu Trác lấy mặt nạ xuống, vẻ mặt thản nhiên nhẹ giọng mở miệng. Lần này ta không khiến ngươi thất vọng rồi chứ? Ta là Bạch Tiêu Trác, quận trưởng Phong Hải quận thời Tử Thanh Thượng Quốc, Bạch Tiêu Trác. Giọng nói của Bạch Tiêu Trác vang vọng, thời khắc này cảm giác thản nhiên xác nhận khiến cho trên người của lão tràn đầy một cỗ khí thế khó tả. Bên trong thái học cũng theo đó nhấc lên phong bạo ngập trời. Âm thanh xôn xao dựng lên động trời, nội tâm của tất cả học sinh nhao nhao nổ vang, trong mắt lộ ra chấn động. Về những học sinh của Dung Thần Lưu, thân thể từng người rung động lắc lư. Hết thảy tín nhiệm, sau khi đối mặt với phái chủ tự miệng thừa nhận, lập tức đều sụp xuống, sau đó là mờ mịt, là sôi sục, là phẫn nộ bùng lên. Phái chủ Dung Thần Lưu, thế mà lại đúng là trúc chiếu như chuột chạy qua đường, bị người người gọi đánh. Là kẻ đã dấy lên đại biến cố của Phong Hải quận, khiến cho vô số nhân tộc do đó mà chết. Chấn động bởi tin tức đó đưa đến, tràn nhập trong nội tâm của các học sinh thái học. Cao tầng Dung Thần Lưu trên đạo đài màu đen giữ không trung, tinh thần của bọn họ càng là nghiêng trời lệch đất. Bọn họ không cách nào tin, lại càng không nguyện tin tưởng, nhưng sự thực đã bày ra ở ngay trước mắt. Cùng lúc đó, một trận phong bạo càng lớn bộc phát trong hoàng đô, thế lực khắp các nơi nhao nhao thay đổi sắc mặt. Mà kệ thế nào, một khi việc này đã được đặt lên mặt bàn, Trúc Chiếu và Bạch Tiêu Trác đều không thể tồn tại trong hậu thế. Vì vậy, từng đạo khí tức từ bát phương khóa chặt đến, toàn bộ thiên địa thái học ngưng trọng đến cực hạn. Vô số ánh mắt, thần niệm đều khóa chặt màn trời, sát ý cũng tùy theo đó mà dựng lên, rét đậm phủ xuống. Phía bên phủ chủ thái học, thân thể già nua vẫn như thường, duy chỉ có hai mắt thâm sâu, vung tay lên, bên trong thái học lập tức nổ vang, trận pháp phòng hộ từ phía dưới đạo đàn tản ra, bao phủ toàn bộ bốn phương, bao phủ toàn bộ học sinh. Nhưng hình như Bạch Tiêu Trác không thèm để ý đến những thứ này vào trong lòng. Lão nhìn qua Hứa Thanh, giọng nói khàn khàn vang vọng. Lúc ở Phong Hải quận, là một mình ngươi đứng ra. Hôm nay vẫn là một mình ngươi đứng ra. Hứa Thanh, ngươi có thấy bi ai không? Nhân tộc như vậy là thứ ngươi muốn sao? Hẳn là đế kiếm của ngươi không cách nào động ta đúng không? Điều này nói rõ cái gì? Ngươi không hiểu sao? Hứa Thanh lắc đầu. Quá phức tạp, ta không muốn suy nghĩ. Ta chỉ biết một điều, Phong Hải quận ta đứng ra bởi vì có một lão nhân mà ta rất tôn kính. Mặc dù người đã chết trận nhưng vẫn còn sống trong lòng ta. Đến tận hôm nay quận thừa đại nhân, người vẫn hiểu lầm. Ta đứng ra chỉ bởi vì ta muốn người chết mà thôi. Ngữ khí của Hứa Thanh vô cùng bình tĩnh. Chỉ đơn giản như vậy. Quận thừa nở nụ cười, câu hỏi tương tự giống như lúc trước. Nếu không thì sao? Hứa Thanh thần sắc như thường, câu trả lời cũng không khác gì lúc trước. Ta cho là lần này ngươi sẽ nói rất nhiều. Quận thừa nở nụ cười. Lần trước không, lần này cũng không. Hứa Thanh nói xong thân thể lui ra sau vài bước, lại từ không trung hạ xuống về tới trên đạo đài màu trắng của dị tiên lưu, khoanh chân ngồi xuống. Hắn không thèm quan tâm tới Bạch Tiêu Trác trên không trung nữa. Hắn đã làm xong việc mình phải làm, xé mở thân phận phái chủ Dung Thần Lưu. Như vậy tiếp theo hắn không cần thiết phải ra tay. Bởi vì đứng trước đại nghĩa, bất kể trường hợp nào cũng không thể lựa chọn bỏ qua. Sự tình sau đó sẽ có nhân hoàng xử lý. Dẫu sao, đây cũng không phải Phong Hải quận. Đây là Hoàng Đô. Sự thực đúng là như thế. Lúc này nhân hoàng ngẩng đầu lên, chú ý tới trên người Bạch Tiêu Trác, giọng nói uy nghiêm, pháp lâm thiên địa. Phù chủ thái học, bắt đào phạm Bạch Tiêu Trác lại. Phù chủ thái học nghe vậy, thân hình còng xuống chậm rãi thẳng tắp, đầu tóc trắng trong thời gian ngắn trở thành màu đen, nếp nhăn trên mặt nháy mắt tan biến, cả người từ lão già hóa thành trung niên. Thân thể cũng truyền ra thanh âm ken két, trở nên cao lớn vô cùng, khí tức trên thân càng bộc phát như hỏa lò, một luồng sóng không ngừng sộc lên. Trong mắt có ngàn vạn ngôi sao, hư vô sau lưng làm bầu trời biến sắc. Một tòa thế giới hư ảo mơ hồ hiện ra trên bờ vai trái, kinh thiên động địa. Đây chính là quy hư đại viên mãn. Càng có huyết mạch hoàng tộc bốc lên từ trên người, hình thành kim long xông ra từ trong thế giới hư ảo, vần quanh trên bầu trời, truyền ra tiếng gào thét về Bạch Tiêu Trác, lao đến. Phù chủ thái học, đồng dạng cất bước. Một bước này vừa bước ra, thiên địa tựa như nghịch chuyển, vô số quy tắc và pháp tắc theo tâm ý của lão mà biến, càng có hư ảnh nhật nguyệt, tinh thần trồi lên, tựa như vật đổi sao rời, có thể khai thiên tích địa. Bạch Tiêu Trác trầm mặc, không nhìn ra Hứa Thanh nữa, mà nhìn về phía bầu trời. Không ai biết lão đang nghĩ gì và đang nhìn gì, nhưng vào thời khắc này khí tức trên thân lão bỗng nhiên tăng vọt. Dị chất tràn ra, thần nguyên cuộn trào, chấn động lộ ra chiến lực tương tự với phù chủ thái học. Nhưng chiến lực của lão cũng không phải đến từ tu vi, mà đến từ thần tính toàn thân. Giờ phút này lão giơ tay lên nhấn một cái về phía kim long, trong tay phải vung vẩy, dị chất bốn phía hình thành một thân ảnh chấn áp về phù chủ thái học. Thanh âm nổ tung lập tức vang vọng trên màn trời. Song phương chớp mắt đã chiến đấu với nhau, khiến cho không gian thái học rung động mạnh, bầu trời u ám tựa như tận thế đã đến, cuồng phong quét ngang bát phương. Mỗi một lần hai người va chạm đều giống như có thiên lôi nổ vang, dữ dội. Đó là quy tắc, là thần tính đối kháng, là pháp tắc và thần nguyên oanh kích, càng là chiến đấu giữa tiên tu và thần tu. Hứa Thanh ngẩng đầu bình tĩnh nhìn qua hết thảy. So với lúc ở Phong Hải quận, Bạch Tiêu Trác đã mạnh hơn. Dĩ nhiên, lão không chỉ có như thế, thuật khô lỗi còn chưa dùng ra, hạch tâm của Dung Thần Lưu cũng không hiển lộ. Hứa Thanh thì thào trong đáy lòng. Bầu trời lay động, một hư ảnh mênh mông như thần linh, che tay trên bầu trời biến ảo, đập tới phủ chủ thái học. Phủ chủ thái học mặt không cảm xúc, thế giới trên vai trái chợt bay lên, tràn ra ánh sáng rực rỡ chói mắt, lần nữa chồng lên cùng đối phương, cường thế đối kháng. Vào lúc thanh âm nổ vang ngập trời, thần sắc của Bạch Tiêu Trác vẫn như thường mà giơ tay, hư vô sau lưng lập tức xuất hiện năm vòng xoáy, năm cỗ khôi đối cất bước đi ra từ bên trong. Không ai nhìn ra có phải nhân tộc hay không, bởi vì thân thể của bọn họ đều do tài liệu thần tính chắp vá tạo thành, tản ra lực lượng thần nguyên khiến cho dị chất nơi đây lần nữa trở nên nồng đậm. Sau khi từng cỗ khô đỗi xuất hiện, càng là riêng phần mình tràn ra chiến lực quy hư tứ giai, trên người cũng có thế giới hư ảo, chẳng qua đó là thế giới tử vong. Mà nếu cẩn thận nhìn, có thể phân biệt bên trong thế giới tử vong bọn họ dựng lên những pho tượng thần linh khác biệt. Sau khi xuất hiện, tất cả mang theo khí thế tuyệt sát lao về phủ chủ Thái Học. Nhưng, Thái Học thân là một trong những trọng địa của Hoàng Đô, tự nhiên không chỉ có một vị cường giả là phủ chủ. Trong thời gian ngắn lập tức có 7-8 đạo thân ảnh từ bát phương dịch chuyển đến. Những người này thình lình đều là một số chủ nhân của các lưu phái. Một khắc xuất hiện đã gia nhập chiến trường, khiến cho bên trong Thái Học rung chuyển càng lớn. Cũng may là không gian Thái Học cũng coi như là được củng cố, trận pháp phòng hộ đầy đủ, cho nên học sinh nơi đây không đáng lo, nhưng vẫn có một số người khóe miệng tràn ra máu tươi. Cùng lúc đó, hoàng cung bên trong hình chiếu trên chân trời, có thiên vương phía dưới quay đầu nhìn tới nhân hoàng. Nhân hoàng bình tĩnh không nói tiếng nào, thiên vương đó thu hồi tầm mắt, chỉ nhìn tới chiến trường không ra tay, Hứa Thanh tương tự đang nhìn. Quý vị và các bạn vừa mới theo dõi hết tập tiếp theo ở tập số 232 của bộ truyện Quang Âm Chi Ngoại. Nếu như sau khi nghe chuyện xong thì hay, xin cho mình một like cũng như bình luận comment cảm xúc. Ok, giờ xin phép xin chào, hẹn gặp lại quý vị trong tập sau.